Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 145, nhận đơn rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, lúc đi làm, Thẩm Nghiên thật sự mang theo hai chiếc bánh trung thu đến chuồng heo. Còn mang theo cả một con dê, o nhỏ để cắt bánh. Đến nơi, chuồng heo đã có không ít người. Không chỉ có trẻ con, mà còn có mấy bà thím nữa. Thẩm Nghiên đến rồi à? Ôi chao! Thẩm Nghiên, trong tay cháu cầm bánh trung thu đúng không? Bà Vương vừa nói xong, ánh mắt mọi người liền đổ dồn vào chiếc bát trên tay Thẩm Nghiên. Vâng ạ, thưa bà Vương, các bác ơi, cháu chỉ mang theo hai cái, cho mọi người và các cháu ăn thử. Không có nhiều đâu à, vậy là đủ rồi. Bánh trung thu quý giá lắm, vừa tốn bột mì vừa tốn dầu. Chúng tôi ăn hai cái này cũng thấy ngại rồi. Những người xung quanh đều rất biết điều. Họ không thấy nhà họ Thẩm làm nhiều bánh mà đòi hỏi nhiều. Nhiều người như vậy, nói thật, nếu chia ra, mỗi người chỉ được một miếng nhỏ. Thấy mọi người đều vây quanh, Thẩm Nghiên liền cắt bánh cho họ. Bên dưới còn lót thêm giấy, sợ nhân bánh rơi ra ngoài. Sau đó, mỗi người một miếng nhỏ, tự cầm ăn. Bọn trẻ cũng nhìn chằm chằm với vẻ mặt mong đợi. Mỗi người được chia một miếng, liền từ từ thưởng thức, như đang ăn món ngon gì đó. Họ cẩn thận nhấm nháp, nhưng sau khi ăn xong, ai cũng khen thơm, khen ngon, không ai chê cả. Được khen ngợi, Thẩm Nghiên chỉ cười cười. Lúc Thẩm Nghiên chưa đến, mọi người đã giúp cô dọn dẹp chuồng heo sạch sẽ, thậm chí còn cho heo ăn hổ. Hoàn toàn không cần Thẩm Nghiên phải lo lắng. Ôn Thành Lan được ăn bánh trung thu do Thẩm Nghiên chia. Tuy chỉ có một miếng nhỏ, nhưng cô ta lại cảm thấy ngon hơn bánh trung thu mà cô ta từng ăn trước đây. Nhất là khung cảnh cùng ăn với nhiều người như vậy, khiến chiếc bánh trung thu này càng thêm ngon miệng. Lúc này, có người còn chưa muốn về, hỏi Thẩm Nghiên cách làm bánh trung thu. Thẩm Nghiên thật sự nói cho họ. Sau khi nói xong, biết được phải dùng nhiều nguyên liệu như vậy, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Lúc này, thật sự không ai dám đòi Thẩm Nghiên thêm một miếng nữa. Ôi chao, tốn nhiều nguyên liệu như vậy, Thẩm Nghiên chia cho nhiều người như vậy mỗi người một miếng. Đã là rất hào phóng rồi, nếu là họ, đừng nói là một cái, cho dù chỉ là một miếng nhỏ, họ cũng tiếc không dám cho. Nhưng lúc này, Ôn Thành Lan lại mắt sáng long lanh, hỏi thẳng trước mặt mọi người. Tiểu Nghiên, đây là bánh cậu tự làm sao? Vậy tớ có thể tự chuẩn bị nguyên liệu, nhờ cậu làm giúp một ít được không? Tớ trả cho cậu chút công nhé. Lời này của Ôn Thành Lan nói khá ẩn ý, cô ta không nói rõ là trả công gì. Nhưng lại thể hiện rõ ý định muốn Thẩm Nghiên làm bánh trung thu giúp. Thẩm Nghiên nhìn cô ta, không ngờ người đầu tiên đến nhờ cô làm bánh lại là Ôn Thành Lan. Nhưng cô cũng không bất ngờ, cuộc sống của Ôn Thành Lan đúng là khá giả hơn những thanh niên trí thức khác trong thôn. Chuyện này cũng là bình thường, cũng được, đến lúc đó cậu đưa cho tớ một cái bánh trung thu làm công là được. Thẩm Nghiên giả vờ nói đùa, cô cũng nói với những người xung quanh, cô không lấy tiền. Nhưng có thể đổi lấy đồ vật làm công. Nói chứ, thật sự có không ít người động lòng. Bánh trung thu do Thẩm Nghiên làm ngon như vậy, mua thì cũng phải tốn tiền, chi bằng tự làm. Hơn nữa, nhà họ Thẩm còn có lò nướng, chắc chắn tự họ làm sẽ không ngon như vậy, nhưng có thể nhờ nhà họ Thẩm làm giúp. Hiện tại, Thẩm Nghiên còn nói trước mặt nhiều người như vậy là có thể trao đổi đồ. Chỉ cần đưa chút công ý tứ là được. Vậy cũng ổn. Cách chương